8. Cuộc đấu thứ hai giữa lão đốm và tên chột. Gã lang đen cứu bọn trẻ khỏi mưu gian diều cắt. Sau cuộc tỉ thí thứ nhất, cả lão đốm và tên chột đều nằm liệt giường mấy ngày trời. Lão đốm bị thương nặng ở chân không sao bước được. Lão nằm nhà vắt óc nghĩ cách giết chết tên chột. Đúng vào dịp ấy, lũ vợ lão sinh cho lão một đàn con. Thoạt đầu, lão chỉ quan tâm đến những đứa con do ả bé sinh ra. Nhưng rồi lão buồn rầu phát hiện ra bọn con nít giống y hệt gã lang đen. Gã bèn trút lên ả bé những lời giết móc cay độc, khiến ả cứ héo hon dần. Có hôm lão nợ nả bé tơi bời, không cho cả ăn uống, khiến ả càng ngày càng thấm thía nỗi ê chề vì sự phản bội của ả. Ra đường ả cúi gằm mặt không dám nhìn lên. Ả còn có thể vênh vang với ai nữa? Lão đốm còn đang tập tễnh, tên chột đã lò dò đến khiêu chiến. Hắn gọi toáng lên từ ngoài ngõ. Lão thọt chết chưa, để đây sang đưa ma. Lão đốm cũng gầm lên. Tao chỉ chết khi đã móc nốt con mắt của mày. Có giỏi thì sáng mai ra xem ta thu hoạch vụ đâu. Tao có phải đem sẵn quan tài cho mày không đấy? Lão lo trước cho lão thế phải lắm, bởi vì lão chết sẽ rất thối. Hôm sau, đúng hẹn, tên chột quát người ăn kẻ ở cứ một nửa đồng vòng mà gặt hái. Lão đốm cũng kéo mấy tên đầy tớ, nai nịch gọn gàng, quyết giật lại trang trại. Vừa thấy nhau, hai gã, một già một trẻ, lao vào nhau như sấm sét. Tên chột tung hết các miếng đánh hiểm, khiến lão đốm phải vừa lùi vừa đỡ. Bất chợt tên chột thấy lão đốm chống đầu xuống đất thì cười mỉa. Lão thọt chơi miếng gì mà kỳ quái thế? Tên chột không biết đấy là miếng trồng cây chuối lão đốm học được của võ sư gà chọi. Đường quyền vô cùng lắt léo, khó lường. Tên chột vốn đa nghi, sợ vào thế độc, vội lùi lại, và lão đốm thoát khỏi đòn phủ đầu. Bật dậy, lão đốm phóng ngay ra cú nhảy lò cò, trông rất hài hước, nhưng tên chột không biết đường nào mà đỡ. Bí thế, tên chột sử dụng lại cú khóa đùi non thuộc võ gia truyền nhà Họa Mi để vô hiệu hóa lão đốm. Thế là hai kẻ tử thù quấn chặt lấy nhau, mạnh ai nấy đấm, rung động cả một vùng. Lợi dụng lão đốm và tên chột mãi đánh nhau, mụ diều hâu bèn bàn với ả cắt, bắt tất bầy con lão đốm về ăn thịt. Mụ diều hâu có lần bị lão đốm vặt trụi lông đuôi, vẫn ngầm nuôi mối thù với lão. Thật là thời cơ ngàn năm có một, mụ phải nhanh tay mới được. Cứ cho chúng mày ăn thịt nhau, chuyến này thì tuyệt giống với bà. Mụ diều hâu và ả cắt cùng cười một cách gian xảo. Mụ diều sà xuống thấp, cất giọng ngọt lịm bảo lũ trẻ. Ôi, các chú bé của ta mới đẹp làm sao? Dễ thường các chú được đúc bằng vàng cũng nên. Các chú có muốn tập bay không? Các chú sẽ lượn như các thiên thần trên 9 tầng trời ấy. Lũ con lão đốm tròn mắt hỏi lại. Thế ở trên trời có rau diếp không? Bạc ngàn, muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Mà rau diếp trên trời ngọt và thơm không thể tưởng được, chứ đâu có đắng chát như thức ăn dưới đất. Không được nếm món hảo hạng ấy cũng phí đời đi. Thế là lũ con lão đốm đồng ý theo mụ diều đi tập bay. Mụ thầm tính phải đưa lũ trẻ nhỏ ra xa một chút, rồi cùng ả cắt, đút bị từng đứa một. Để lũ trẻ không nghi ngờ, mụ giấu sẵn ít rau diếp trong người, rồi vờ bay vút lên, miệng gọi to. Nhìn đây, ta chỉ vút một cái là lên đến trời. Các chú có nhìn thấy ta cầm cái gì đây không? Lũ trẻ sướng quá reo lên. Rau diếp, rau diếp. Mụ diều cười thầm nghĩ. Chỉ cần thêm một đoạn nữa, chúng bay sẽ biết tay bà. Lúc ấy gã lang đen đang tập bơi cho đàn con, chợt nghe thấy tiếng mụ diều ở tít trên mây, giọng rõ ra đang dỗ trẻ con, thì giật mình nghĩ. Chết rồi, bọn trẻ nhà lão đốm đang gặp nguy hiểm, ta phải đến ngay xem xét mới được. Gã lang đen không chậm trễ, giao con cho vợ, chạy như bay về phía có tiếng trẻ con léo nhéo. Bây giờ thì đã có thể nhận rõ tiếng mụ diều. Con mụ quỷ quyệt này gã lang đen không lạ. Mụ sống bằng nghề bắt cóc trẻ em rồi buôn bán qua biên giới sau khi đã no chán. Được, phải nện cho quân ác độc ấy một trận mới hả? Gã lang đen vội vặt đám cây dại, dắt kín mình, rồi nằm im chờ mụ diều đưa bọn trẻ đi qua. Người tinh mắt đến đâu cũng không thể nhận ra gã, tưởng đấy chỉ là bụi cây. Mụ diều cũng thế. Mụ ráp tâm lừa bọn trẻ đến giữa đám cây sẽ cùng mụ cắt ra tay. Mụ nhảy tót vào, dẫm lên lưng gã lang đen, vẫy bọn trẻ rối rít. Lại đây các cháu, gớm sao mà mát và êm đến thế, cứ như nằm trên đệm ấy. Đừng láo! Gã lang đen quát to và vít cổ mụ diều xuống, cho ngay mấy cái tát. Ác độc! Ác độc! Trời không trị thì tao trị! Mụ cắt thấy vậy vội lĩnh vào đám mây, bỏ mặt mụ diều kêu như cha chết. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Này thì buông! Này thì buông! Gã lang đen quật mụ diều tới tấp. Bỗng mụ rủ ra giả chết, khiến gã lang đen tưởng thật, liền đặt mụ xuống đất. Lợi dụng gã lang đen phủi quần áo, mụ diều chồm dậy, lao vút lên và biến mất dạng. Từ bấy đến nay, họ hàng diều hâu truyền cho nhau phải tránh xa bọn ngỗng, chỉ dám bay tít trên cao ngó xuống. Gã lang đen ôm bọn trẻ vào lòng, cử chỉ vô cùng âu yếm. Gã bảo chúng như sau. Các con yêu quý của ta, các con ra đời cũng giống như lộc của trời đất vậy. Ở đời người tốt thì nhiều, nhưng cũng không ít kẻ ác. Các con phải yêu thương nhau, bởi vì chỉ có lòng yêu thương và trái tim dũng cảm mới đem lại những điều tốt lành. Đồng cỏ này thuộc về các con. Tất cả vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên thuộc về các con. Hãy lao động như những công dân chân chính, bởi vì sự bất tử chỉ có được do lao động. Hỡi mẹ đất thiêng liêng, hãy bảo vệ cho tất cả con trẻ trên thế gian này. Bọn trẻ không hiểu ý tứ sâu xa của gã lang đen, nhưng chúng cảm thấy từ bậc cha chú này một tình cảm nhân hậu, một trái tim chứa tất cả những gì cao quý nhất trên đời. Gã lang đen dẫn bầy con lão đốm trở lại, khi lão đốm và tên chột đều rũ rượi vì đòn. Gã buồn rầu thở dài. Chính gã lang đen lên đường cứu bạn. Cuộc tỉ thí thứ ba giữa lão đốm và tên chột xảy ra đúng vào hôm gã Lan Đen nhận được thư của gã Lan Trắng. Bao nhiêu ngày mong mỏi bạn, giờ được tin, lòng gã Lan Đen như được cởi mở. Gã vội bóc thư ra đọc. Gã Lan Trắng viết: Anh Đen quý mến, kể từ ngày tôi quyết chí ra đi, đã qua một mùa trăng rồi đấy nhỉ. Chả hay anh Đen sinh sống ra sao, lòng tôi mong ngóng lắm. Tôi vẫn giấu anh Đen lý do khiến tôi chu du thiên hạ. Thực ra tôi thích biết đây biết đó, trau dồi vốn sống để làm được cái gì đó có ích. Sau khi theo học võ sư gà chọi, tôi cũng thấu luôn đạo lý yêu thương của ngài. Tôi đã nhận lễ thụ phong chức hiệp sĩ, một nghề hoàn toàn mới mẻ ở xứ ta. Kể từ khi ra đi, trên đường rong ruổi, tôi gặp biết bao nhiêu điều kỳ thú và cả những sự ngang tai trái mắt nữa. Hóa ra xứ sở mình đẹp thật. Đến đâu tôi cũng thấy tiếc, giá có anh Đen đi cùng thì thú vị biết bao. Sau khi đánh tan bọn hắc tặc, cứu vương quốc Cò Bợ khỏi cảnh tan tóc, tôi còn làm được đôi ba việc phúc đức nữa. Thế rồi một hôm tôi ốm, may mà gặp được thầy thuốc Cáo nên cơn nguy kịch đã qua. Thầy thuốc Cáo chăm sóc tôi rất tử tế, bảo bao giờ tôi béo mượt trở lại mới cho đi tiếp. Những dòng này tôi viết cho anh Đen ở trên giường bệnh. Mong sao tôi chóng khỏe để trở về thăm quê nhà anh Đen và bà con họ hàng nhà ta. Tiếc bao mong nhớ. Lan Trắng. Tái bút. Tôi ghi cho anh Đen địa chỉ của thầy thuốc Cáo. Khu Gò Rậm, phố Đầm Đen, nhà số. Gã Lan Đen toát hết mồ hôi, suýt đánh rơi phong thư vì lo sợ. Bạn gã sao lại cả tin đến thế? Tông tộc nhà Cáo vốn gian manh, lừa lọc, từ cổ chí kim đã bao giờ biết làm điều nhân đức. Chẳng qua nó vỗ béo bệnh nhân để ăn thịt cho thơm miệng đó thôi. Lão Cáo kia quả là sành miệng. Lão biết rằng bạn gã khi gầy thịt rất sỉ, khó nuốt. Ta phải mau mau đến cứu bạn ta mới kịp. Ngay lập tức gã Lan Đen chuẩn bị hành lý, gọi vợ con dặn dò tỉ mỉ mọi việc, rồi hỏa tốc lên đường. Gã đến đâu cũng được đón tiếp chu đáo bởi tiếng tăm về những việc nhân đức gã làm truyền đi khắp nơi. Biết gã lặn lội đi cứu bạn, mọi người càng khâm phục, chỉ đường, cấp phương tiện, lương ăn cho gã rớt đến nơi đến chốn. Sau một tuần đi thâu đêm suốt sáng, gã Lan Đen đã tìm ra nơi ở của thầy thuốc Cáo. Lão Cáo này ở rất hẻo lánh vì lão muốn che mắt thiên hạ. Gã Lan Đen nghĩ ngay được một diệu kế để lão Cáo khỏi nghi ngờ. Bởi vì lão thầy thuốc này vô cùng xảo quyệt. Những người ốm vào tay lão đều phải có tiền lót tay mới mong khỏi ốm thêm. Gã Lan Đen vờ chống gậy, bước đi khật khừ, rên hừ hừ từ cổng. Thầy thuốc Cáo ơi, tôi chết mất. Lão Cáo đang ngồi nhắm rượu với khúc dồi, tròng kính lên mắt bước ra. Thấy gã Lan Đen mặt mũi hốc hác thì bụng lão mừng rơn. Tháng này ta có song lộc, lại thêm một món béo bở nữa để nhấm nháp qua mùa đông. Bụng nghĩ nham hiểm thế, nhưng giọng lão rất dịu dàng. Mau vào đây kẻo cảm gió, nào để tôi bắt mạch cho. Gã Lan Đen càng được thể rên to. Tôi ốm đã hơn tháng nay, cơ thể hồi hám quá, nhờ cụ Đại Lương Y ra tay cứu giúp, ơn ấy xin ghi nhớ suốt đời. Lão Cáo vờ nắng bóp qua loa rồi phán. Bệnh của anh phải phục thuốc vài tuần mới thuyên giảm được. Vậy thì xin cụ mau mau cho. Tôi còn một cái gói đồ ăn để ngoài ngõ, phiền cụ mang giúp vào với. Khỏi lo, khỏi lo. Nhà lương y chúng tôi lấy việc cứu người làm trọng. Tráng sĩ không thấy bất cứ chỗ nào cũng có khẩu hiệu lương y như từ mẫu đó ư. Tráng sĩ đã vào đến đây thì cứ lo chữa bệnh. Mọi đồ tư trang sẽ được cất giữ cẩn thận. Lão cáo, như để chứng tỏ lời mình nói, chạy ra cổng cất hộ gói đồ ăn của bệnh nhân. Lão vừa khép cửa lại sau lưng, gã lang đen đã chạy bổ vào các phòng tìm bạn. Gã lang trắng đang thiêm thiếp ngủ. Tưởng mình mơ, phải mất một lúc mới tin gã lang đen đang ở trước mặt. Gã lang đen nói nhanh về mục đích chuyến đi và tâm địa của lão cáo, khiến bạn gã toát mồ hôi. Hai gã nhanh chóng thỏa thuận mọi việc, và khi lão cáo lễ mễ xách gói rau diếp vào, gã lang đen đã kịp trở lại phòng khám, miệng càng rên to, khiến lão thầy thuốc không mảy may nghi ngờ. Việc đầu tiên là lão cáo làm món cơm nếp trộn rau diếp, bê đến giường hai gã lang dỗ dành. Phải cố mà ăn đấy nhé. Đúng theo kế hoạch, gã lang trắng hỏi lão cáo. Người tôi lâu ngày không tắm, uế khí bốc lên rất khó chịu. Tôi muốn tắm một cái, chả hay gần đây có con sông nào không? Lão cáo cũng đang nghĩ phải tắm rửa cho gã bệnh nhân thật sạch mới ăn thịt. Nghe vậy thì rất mừng, đáp luôn. Có, chỉ tội rất sâu thôi. Thế này thì phiền cụ quá, biết bao giờ mới báo đáp được. Ồ, tôi là lương y mà, để tôi đưa anh đi. Nhưng lúc bước ra cửa, gã lang trắng vờ ngần ngừ muốn thay đổi ý định. Gã buồn rầu bảo, hay tôi chả đi tắm nữa. Ngộ nhỡ tôi còn yếu có mệnh hệ gì, lại phiền đến cụ cáo. Lão thầy thuốc nghe đến nước đã lạnh cả người. Lão còn đang tính kế thì gã lang đen vội đỡ lời. Anh trắng cứ tắm đi, người anh đầy bọ rồi kia kìa. Tôi xin theo cụ cáo ra bờ sông chơi cho khuây khỏa. Có gì tôi cứu? Lão cáo tối mắt vì món thịt ngỗng sắp tới, vội thốt lên. Phải đấy, có thể cả anh nữa cũng tắm qua cho nhẹ người. Thế là hai gã lang theo lão cáo ra sông tắm. Đến nơi gã lang trắng xuống tắm rất thản nhiên. Bỗng gã sải chân lăn xuống dòng nước xiết. Gã chới với kêu to. Cứu tôi với, tôi bị chuột rút. Gã lang đen chớp cơ hội lao xuống theo. Hai gã lang bì bõm đập nước bắn tung tóe rồi dìu nhau ra xa bờ. Lão thầy thuốc thấy vậy vội hét lên. Vào đi, kẻo cảm lạnh bây giờ. Bấy giờ gã lang đen mới đỉnh đạt nói với lên. Lão cáo ơi, lão vốn đầy mưu mô mà sao ngu thế? Chẳng qua vì tâm địa lão đen tối nên che khuất mất sự khôn ngoan đó thôi. Loài chồn cáo nhà lão quen lừa thầy phản bạn, có bao giờ lại lương thiện thế? Chúng ta phải lập mưu để thoát khỏi sự độc ác của lão. Đáng lẽ theo luật trời, chúng ta phải đưa lão ra giữa dòng sông rồi dìm chết. Nhưng vì thương lão già cả, chả chết nay thì cũng chết mai, nên để việc ấy cho trời. Báo cho lão biết, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cứ ác độc đi, rồi thế nào cũng có chuyến chết không kịp ngáp. Lão đích thị là tên lang băm giết người. Cút đi hỡi quân khốn kiếp. Hai gã lang cười ván mặt sông. Ở trên bờ, lão cáo tiếc đứt ruột và tức trào bọt mép vì nhục. Lão nuốt khan mấy cái rồi nói vớt vát lại. Ta vốn là bậc hào phú, đồ biếu xén nhiều như nước, sơn hào hải vị thiếu gì mà phải thèm ăn thứ thịt hôi hám như trâu của chúng mày. Ở đời không lừa lọc đểu giả thì chỉ có làm bò ngựa thôi con ạ. À, mày không thấy nhãn tiền ra đấy à? Bỗng trời nổi một tia sét báo hiệu sắp có giông bão. Lão thầy thuốc cáo lật đật xỏ đôi hài lá, lão vẫn cắp nách, chuồng mất dạng. Mười, hai gã lang gặp nạn, lão trưởng cò được dịp trả ơn hiệp sĩ trắng. Chẳng mấy chốc bầu trời bỗng tối đen, sấm chớp nổi đùng đùng và mưa xối xả trút xuống. Trong vài phút mà nước sông dần lên, không còn phân biệt đâu là bờ nữa. Gã lang đen nhường ni lông cho bạn, chịu ướt đầm đìa. Đã thế gã lang trắng chưa hết ốm, toàn thân rét run cầm cập. Hai gã lang dìu nhau trong bão tố, mọi sự trông vào may rủi. Thật là một đêm hải hùng trong đời hai gã lang. Xung quanh chỉ một màu đen kịch. Hai gã không dám lên bờ vì sợ bọn chồn cáo ăn đêm bắt gặp. Sáng hôm sau thì trời tạnh mưa. Không khí được tắm gội trở nên trong suốt. Gió thổi nhẹ nhẹ. Quang cảnh trở nên hiền hòa tươi đẹp. Gã lang đen giật mình nhận ra suốt đêm qua hàng ngàn cây cối bị cuốn từ đại ngàn ầm ầm lao giữa dòng chảy. Thật may là hai gã đều nguyên lành. Đến đoạn cuối con sông, gã lang đen đưa bạn lên bờ, tìm củi đốt để bạn sưởi và tranh thủ hong quần áo. Vừa đói vừa mệt, nhưng bốn bề vắng vẻ, không thể tìm đâu ra bất cứ thứ gì có thể ăn được. Lặn lội cả buổi, gã lang đen mới kiếm được cây rau diếp của một khu vườn bỏ hoang từ lâu. Gã gói ghém cẩn thận mang về cho bạn. Gã lang đen phải nói dối bạn đã ăn trước để nhường cả cho gã lang trắng. Gã lang trắng lại lên cơn sốt, không sao cất chân lên được. Gã lang đen liền ghé vai cõng bạn lội qua khu đầm lầy đầy rẫy sự nguy hiểm. Bọn rết ông rết bà nhiều như châu chấu, mồ hôi phả ra chua loét. Trên đầu bọn rết ông đều lấp lánh những viên lân tinh xanh lè. Bọn rết bà, vốn quen hợm đời, mặt vênh vênh váo váo trông rất ghê tởm. Bọn này là tổ sư của những ngón đòn độc. Ngay cả bác trâu mộng đồ sộ là thế, cũng chỉ một phát của lũ rết bà đủ ngã vật xuống. Gã lang đen sợ toát mồ hôi. Bấy giờ gã lang trắng mới lần túi lôi ra một lọ nhỏ, bên trong đựng thứ nước sánh đặc, trong suốt. Gã bảo bạn bôi một ít vào chân rồi chẳng việc gì phải sợ. Quả nhiên lũ rết bỏ chạy tán loạn, miệng phun nọc phè phè. Hóa ra thứ nước thần dược ấy là giải của võ sư gà chọi cho gã lang trắng để chống lại bọn rết. Qua khỏi khu đầm rết, hai gã lang lạc vào con đường chỉ vừa lối cho một người đi. Hai bên cây dại mọc tùm. Gã lang đen phải vừa cõng bạn, vừa vạch cây mở đường, rất cực nhọc. Đủ các loại gai sắt, đá nhọn tua tủa chĩa ra. Đã thế chỉ nhãn mắt một tí có thể lộn cổ xuống vực. Bọn chuột cống, da dẻ mốc trắng, nhe răng cười khành khạch, đắp những ổ đất cao nhằm cản đường hai gã lang. Bọn chuột này gian manh phàm tục không thua gì lũ chồn cáo, nhưng hèn nhát, chỉ dám hành sự khi người khác gặp tai nạn. Giả sử hai gã lang vì mệt mỏi, đói khát mà gục xuống, bọn chuột sẽ xúm vào sâu xé, thậm chí có thể còn ăn lẫn nhau. Vì thế gã lang đen đi thâu qua đêm, không dám dừng chân chợp mắt. Cuối cùng, gã lang đen cũng đưa bạn thoát khỏi mọi hiểm nguy để đến cánh đồng bằng phẳng. Từ đây về nhà chỉ còn phải qua một con sông. Hai gã lang bắt đầu đi thong thả, tranh thủ hái quả ăn cho bớt khát. Hôm sau, gã lang đen quyết định cõng bạn vượt sông. Tuy sông không rộng nhưng sâu thẳm, nước đen như bồ hóng. Rong rêu nổi lều bèo, cuốn vào chân rất khó bơi. Vừa lên đến bờ bên kia thì toàn thân hai gã lang bỗng dưng bủng rủng như chạm phải thứ nhất độc gì đó. Hóa ra một gã mang bành đã nằm đợi từ lâu để rình giết những kẻ vãng lai xấu số. Nghiệp của gã là phải sát sinh để tiêu bớt bầu nọc độc đầy ứ cả mang tai, khiến gã đau phát sốt. Gã nằm đây đã một tuần vẫn chưa gặp ai. Thấy hai gã lang, gã mang bành mừng rú, toàn thân múa lên phần phật. Gã bèn phồng má lấy hơi, phun ra một luồng khí đen sì làm mịt mù cả vùng. Tình thế thật vô cùng hiểm nghèo, bởi cả hai gã đều không có bảo bối trị lại nọc độc. Những miếng vỏ tinh diệu gã lang trắng học được của võ sư gà chọi cao cường cũng không đủ phép đối lại tên hắc xà. Biết khó lòng thoát, gã lang đen bảo bạn: "Có chết để mình tôi chết, anh còn nhiều việc phải làm cho đời, không thể không bảo toàn tính mạng. Chỉ xin anh coi các cháu nhà tôi như con, để các cháu đỡ tuổi phận mồ côi cha." Gã lang trắng chan chứa nước mắt đáp lại bạn: "Tôi chỉ muốn phỉ chí giang hồ mà phải lụy đến anh đen, nỡ nào về nhìn thấy mặt các cháu. Tôi chỉ tiếc chưa trổ hết sức mọn giúp rập cho đời ít nhiều, ngoài ra chẳng còn gì phải vướng lụy. Anh đen chạy đi may còn kịp, để tôi đánh lạc hướng kéo lão hắc xà xuống sông. Nếu trời chưa bắt đoạn số thì còn nhiều cơ may thoát nạn." Hai gã lang không chịu nhường nhau phần được chết, đủ thời gian để lão mang bành đến sát nơi. Lão vận công lực, phát ra những tia xanh lét, khiến cả hai gã lang choáng váng, chỉ chực ngã vật xuống. Thế là hai gã lang chỉ còn cách cùng chết cho trọn lời nguyện lúc kết giao làm anh em. Hai gã thấy trời đất chao đảo và tiếng cười sằng sặc của lão mang bành. Rồi hai gã thấy mình chơi vơi trong cõi mông lung, chẳng biết đâu là bến là bờ. Trong thế giới ấy, hai lão lang biến thành hai tráng sĩ thiên nga trắng muốt, mãi miết bay trên những tầng trời xanh thẳm, chứa chan ánh sáng, và trước mặt cổng thiên đường mở ra đỏ rực. Lại nói đến lão trưởng cò, từ hôm chia tay gã hiệp sĩ thì ngày nào cũng ra đầu làng có ý ngóng đợi. Loài cò vốn sòng phẳng, muốn có dịp trả lại cái ơn cứu mạng cho ngài hiệp sĩ. Qua mấy lần trời thay nước mà ngài hiệp sĩ vẫn mất hút sau đường chân trời. Gần đây lão trưởng cò nghe tin có lão mang bành thường rình giết khách vãng lai thì rất lo sợ. Lão biết rằng ngài hiệp sĩ không đủ phép để đối lại thuật thôi miên của loài xà tặc, sao khỏi không nguy hiểm nếu chẳng may sa vào tay nó. Từ đấy, chiều nào lão trưởng cò cũng cắp kiếm đi tuần một vòng, Trước hết bắt dăm ba con tép mại béo ngậy về ăn gỏi. Sau nữa lão có ý phòng xa giúp ngài hiệp sĩ. Bằng nhiều nguồn tin, lão trưởng cò biết ngài hiệp sĩ lâm bệnh và đang được bạn đưa về nhà. Khi lão phát hiện ra hai gã lang thì tính mạng hai gã đang ngàn cân treo sợi tóc. Lão mang bành đã dùng thuật phù thủy bắt hai gã cứng đờ như hai xác chết. Lão chỉ còn làm động tác cuối cùng là tiêm nọc độc vào cơ thể hai gã, thì sau đó dù có thuốc tiên cũng không thể nào cứu nổi. Ta đến thật đúng lúc. Lão trưởng cò nghĩ nhanh và rút thanh bảo kiếm khỏi bao. Nhằm đúng tinh mũi lão hắc xà, thanh kiếm bổ xuống như tia chớp, chính xác không thể chê được. Lão hắc xà oằn mình mấy cái rồi nằm duỗi ra như khúc gỗ. Hai gã lang đang bay lượn trong cõi mông lung, chợt thấy có cái gì chạm vào người mình. Thân thể nặng nề trở lại, rồi mở bừng mắt, và nhận ra hai gã vẫn nằm trên mặt đất. Sau vài phút ngơ ngác, hai gã mới biết lão hắc xà đã bị giết, không còn thôi miên được nữa. Gã lang trắng cũng nhận ra lão trưởng cò và chợt hiểu mọi chuyện. Lão trưởng cò nâng gã hiệp sĩ dậy, giọng the thé. Chết thật, ngài trở lại mà không báo trước để tiểu đệ sửa sang tệ xá đón tiếp. Suýt nữa tiểu đệ mang tội muôn kiếp. Không có lão, hôm nay hẳn anh em ta hết đời. Rồi gã lang trắng giới thiệu gã lang đen để lão trưởng cò được vinh hạnh làm quen. Gã cũng nói tóm tắt việc gã gặp phải sau khi dẹp bọn hắc tặc và chuyện gã lang đen cứu gã vất vả ra sao. Gã trưởng cò tỏ vẻ phục lắm, nhân cuộc tao ngộ bất ngờ bèn trịnh trọng tặng gã lang đen danh hiệu hiệp sĩ áo cỏ. Chả là do gã lang đen nhường áo cho bạn, dùng cỏ quấn tạm trên suốt đường đưa gã lang trắng trở về. Lão trưởng cò cố nài hai gã lang ở chơi vài hôm, nhưng hai gã từ chối, lấy lý do là ở quê đang xảy chuyện binh đao. Gã trưởng cò đành sai vặt mấy đấu củ ấu, để hai ngài hiệp sĩ nhấm nháp cho vui. 11. Lời kể của đồng cỏ. Đồng cỏ chứa biết bao điều bí ẩn. Muốn biết mọi chuyện trên thế gian này, xin hãy hỏi đồng cỏ, đứa con của mẹ đất trường cửu và vĩ đại. Đồng cỏ sẽ kể lại một cách trung thực những gì từng xảy ra và bị thời gian chôn vùi vĩnh viễn. Chẳng có ai tồn tại mãi trên đời, trong khi những huyền thoại thì bất tử. Đồng cỏ ghi nhớ hết, từ bài ca của trẻ mục đồng, những thăng trầm của thời thế, đến cả gương mặt bầy con vô tận do mẹ đất sinh ra. Cũng có khi đồng cỏ quặn đau bởi những chuyện đáng buồn. Tất cả đều được lưu giữ trong ký ức thẳm sâu của đồng cỏ. Mặt trời của nhân gian mọc lên từ đồng cỏ. Mỗi người từ khi sinh ra đến lúc trở về với cát bụi, chỉ duy nhất một lần được trời tặng quà. Món quà đó là tuổi thơ. Vâng, trời chỉ tặng duy nhất có một lần. Những lâu đài miếu mạo, những bia đá bảng vàng, chẳng đáng kể gì trước món quà tuổi thơ. Bởi vì đồng cỏ nói, Với ta, từ gã vua chúa giàu sang đến bầy trẻ trâu đều chỉ là những sinh linh bé nhỏ, yếu đuối. Trong ký ức của đồng cỏ có cả câu chuyện kể về lão đốm, mà giờ đây lão chỉ còn lại ở tấm bia miệng ngàn năm sau truyền kể về hành trang đời lão như một điều đáng hổ thẹn. Đồng cỏ kể rằng: Ngày ấy, ta đã giang tay ôm vào lòng cậu bé tên là Đốm. Cậu vàng rực như rơm, với một đốm đen in hình quả trám ở giữa lưng. Cậu chạy nhảy tung tăng, cặp mắt đen như nhung, háo hức nhìn trời. Ta đã hát những bài ca tuyệt vời để dạy cậu về lẽ sống và lòng quả cảm. Ta dâng tất cả sữa ngọt của mẹ đất để nuôi cậu lớn thành một chàng trai. Ta hy vọng cậu sinh ra dưới mặt trời thì sẽ chết dưới mặt trời. Bởi vì cái mà con người để lại thường ít ỏi vô cùng, đôi khi chẳng có gì. Bất hạnh thay cho kẻ nào chết trong tăm tối. Ta không hề ân hận vì đã nuôi lớn một đứa con bội bạc. Bả công danh, quyền lực và lòng tham đã cướp của ta cậu bé đốm thiên thần, để bắt ta phải oằn mình đau đớn bởi một lão đốm quỷ dữ. Ta đau buồn biết bao nhiêu khi phải chứng kiến những cuộc tranh giành đẫm máu, trong đó ta bị biến thành bãi chiến trường. Ta sinh ra đâu để cho kẻ khác tham lam mặc cả với nhau và phỉ báng ta một cách ác độc. Tuy vậy, ký ức ta vẫn phải ghi lại những ngày thê thảm đó. Mặc dù rất có thể giờ đây linh hồn lão đốm đang chìm ngập trong đêm tối. Ta đã đón cậu bé đốm bằng những khúc hát ru tuyệt vời và tiễn lão đốm bằng nỗi đau vô tận. Nhưng không phải vì thế mà người đời có quyền kết tội ta. Ta nhớ như in ngày lão đốm lìa đời. Cuộc tỷ thí cuối cùng giữa lão đốm và tên chột xảy ra thật là man rợ. Cả hai kẻ bất hạnh đều trổ hết tài nghệ cuối cùng. Lão đốm ngã gục bằng cái chết thê thảm trước những đòn vũ bão của tên chột. Nhưng hỡi ôi, kẻ chiến thắng cũng nhục nhã và thê thảm không kém. Tên chột phải trả giá bằng việc mất nốt con mắt còn lại. Không còn lão đốm trên đời nữa, tên chột có thể độc chiếm ta làm chúa tể đồng cỏ. Nhưng khốn khổ thay cho hắn, ánh sáng đã tắt vĩnh viễn đối với đời hắn. Hắn gào thét, quẫy đạp trong bóng tối vô tận. Không còn cái diễm phúc lớn lao nhất là được thấy ánh sáng, mặc dù mặt trời thiêng liêng nhất vẫn mọc trên đồng cỏ. Tên chột đi lang thang mà không biết hắn đi đâu. Bầy quỷ dữ bu chặt lấy hắn, cười rống lên một cách cuồng dại. Hắn đi mãi, mỗi ngày một rời xa xứ sở. Hắn oằn lưng bởi bản án mà ta không có cách nào khác là đọc to lên để cả nhân gian thấu hiểu đạo luật của tạo hóa. Có thể giờ đây thể xác hắn đã thối rữa ở một nơi nào đó, còn linh hồn hắn lang thang không biết về đâu. Đồng cỏ đón hai hiệp sĩ lừng danh bằng câu chuyện buồn. Hai hiệp sĩ, sau nỗi vất vả đường xa trở về, đã thấu hiểu tất cả. Hai hiệp sĩ bèn đi khắp đồng cỏ tìm từng đứa bé thất tán sau cuộc tao loạn, dạy chúng bằng câu chuyện cổ tích về đồng cỏ. Những năm về sau, mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, và câu chuyện buồn kia chỉ còn lưu trong sách giáo khoa dạy trẻ con. Ngày nay dân gian ở vùng ấy vẫn truyền tụng huyền thoại về cuộc đời của hai ngài hiệp sĩ mà tài đức từng sáng cả trời đất. Người ta còn kể rằng về cuối đời, hai hiệp sĩ hóa thành đôi thiên nga trắng bay về phía mặt trời. Thank you.